thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 13:13, ông xã mới cưới là gay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Hàn Niên nhìn đôi môi đỏ mọng đang kề sát trước mặt, trong đôi mắt chim ưng hiện lên một tia sát khí. Người phụ nữ này, đúng thật là không biết xấu hổ. Trước anh ta, không biết có bao nhiêu đàn ông đã bị cô dùng thủ đoạn này để câu dẫn rồi. Muốn leo lên giường của anh ta, nằm mơ đi. Đôi môi đỏ mọng của Cố Dịch Ninh không ngừng mấp máy. Cùng với đó là trọng lượng trên người cô cũng đột ngột biến mất. Khi cô mở mắt ra, người đàn ông này đã nắm lấy chăn bông trên giường, thô bạo quấn quanh người cô, biến cô trở thành một cái kén tằm. Phó Hàn Niên, anh đang làm gì vậy? Cố Dịch Ninh hét lên. Cô đã chủ động tới mức này, vậy mà anh ta chẳng có chút phản ứng nào sao? Không lẽ anh ta có vấn đề? Nếu có vấn đề thì chữa, dù sao cũng đang có sẵn một bác sĩ là cô ở đây mà. Đứng ở trước giường, Phó Hàn Niên chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, nhìn người phụ nữ trên giường đùa cợt. Quên nói cho cô biết, tôi chỉ thích đàn ông thôi, cô đối với tôi không hấp dẫn chút nào. Cái gì? Cố Dịch Ninh tròn mắt, cho rằng mình đang nghe nhầm. Tôi đã nói rồi, cô chắc chắn sẽ hối hận, ai lại muốn kết hôn với một người đàn ông đồng tính chứ? Phó Hàn Niên nhếch đôi môi mỏng lên, rời khỏi phòng ngủ chính cùng với một nụ cười đắc ý, dáng người mảnh khảnh như ngọc, sải bước ra khỏi cửa, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, lại rất tàn nhẫn và dứt khoát. Cố Dịch Ninh vội vàng hét lên. Trở lại, Phó Hàn Niên, đồ khốn nạn, trở lại cho tôi. Bà đây không ngại việc anh có thể ăn thịt cả nam lẫn nữ. Cố Dịch Ninh bị quấn như một cái kén tằm, không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể từ trên giường lăn xuống thảm, rồi loạng choạng đứng lên. Lập tức chạy đuổi theo, nhưng lại nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Phó Hàn Niên đang ra lệnh cho Lệ Phóng. Đi gọi cho tôi vài người đàn ông chất lượng, đưa đến chỗ cũ. Dạ, cậu chủ, Cố Dịch Ninh. Cả người dựa vào cánh cửa, đang trượt xuống từng chút một, sau cùng là ngã luôn ra đất. Cô không thể nào chịu đựng nổi đả kích này. Tại sao người chồng mà cô vất vả mới tìm được lại là... gay, chứ, đẹp trai như vậy, lại còn là con trai độc nhất của ba thế hệ, tại sao lại có thể thích đàn ông? Phụ nữ không đẹp sao? Cố Dịch Ninh cảm thấy bản thân đã bị xúc phạm vô cùng nặng nề. Sự tổn thương này chắc sẽ rất lâu mới có thể lành lại được. Phó Hàn Niên đứng bên ngoài cửa cũng khẳng định rằng cô có lẽ đã nghe thấy những lời anh ta vừa nói, khóe miệng liền nở một nụ cười xấu xa, sau đó thì sải bước xuống lầu. Lệ Phóng theo sát phía sau, lo lắng hỏi. Cậu chủ, vậy mấy người đàn ông đó, tôi có cần chuẩn bị nữa hay không? Đi tới nửa chừng, Phó Hàn Niên dừng lại, quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái. Anh có thể chuẩn bị, nhưng mà đều thưởng hết cho anh đấy. Lệ Phóng toát mồ hôi lạnh, hắn. Đâu có đồng tính, sau khi Phó Hàn Niên rời đi, suốt đêm cũng không trở về. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, những thăng trầm, mệt mỏi đã hoàn toàn lấn át Cố Dịch Ninh. Cô quay trở lại giường, tìm một vị trí thoải mái, quấn chăn bông, rồi chìm vào giấc ngủ. Phải nói rằng giường của Phó Hàn Niên thực sự rất mềm mại và thoải mái. Sáng hôm sau, trong lúc vẫn còn đang say ngủ, Cố Dịch Ninh bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi giường. Cái mông của cô đau đến mức nở hoa, trên đầu toàn là đom đóm, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà cuốn đi mất. Cô điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là giường của cậu chủ, cô lại ngủ trên giường của cậu chủ suốt đêm qua, nếu cậu chủ trở về biết được, cô sẽ gặp phiền phức lớn. Bà Trần trên miệng mặc dù không ngừng khiển trách, nhưng vẫn có ý tốt kéo cô rời khỏi phòng ngủ chính. Lát nữa tôi sẽ kêu người hầu tới thay ga trải giường, cậu chủ có thói quen sạch sẽ. Không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào trèo lên giường của mình, nếu cô vẫn muốn đảm nhiệm vị trí này, thì đừng nên ảo tưởng. Cố Dịch Ninh đi theo phía sau bà Trần, nhướng mày một cách đầy cay đắng. Đây là điều mà đêm qua cô đã biết, cách chương.